Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 46 của bộ truyện này. Tập 46 có tựa đề Báo Lên Côn Luân, mời quý vị cùng theo dõi. Vương đô nước Triệu, một tòa tiền miếu mới được xây dựng hoàn thành, trong thời gian chưa đến nửa tháng, có thể nói là kỳ tích. Chủ yếu là do dân chúng đến tham gia xây dựng miếu rất nhiều, nhân thủ không thiếu, tiền bạc vật liệu các thứ đều đầy đủ, mọi người còn chủ động đẩy nhanh tiến độ, làm ngày làm đêm, nên chẳng mấy chốc tiền miếu đã hoàn thành. Mà tòa tiền miếu này vừa xây xong đã trở thành tòa miếu thờ có hương khói cường thịnh nhất ở phụ cận vương đô nước Triệu. Trong nhà của dân chúng nước Triệu cũng cung phụng rất nhiều thần tiên, ví dụ như thần gió, thần mưa, khẩn cầu cho nước Triệu mưa thuận gió hòa, bái thần cốc để cầu mùa vụ lương thực bội thu, bái thần tài để hy vọng buôn bán thuận lợi, tiền bạc chảy vào nhà, bái thần y để hy vọng thân thể khỏe mạnh, không bệnh vô tai. Nhưng những vị thần tiên này đều nhìn không thấy, sờ không được, có bái cũng như không, chẳng qua cũng chỉ là lấy lệ để cầu sự an ủi tâm lý. Mà tiên sư được cung phụng ở trong tiên miếu này lại là một vị tiên sư sẽ thực sự giúp đỡ dân chúng, nên thu hút hương khói tự nhiên sẽ nhiều hơn. Bên ngoài tiên miếu, Lý Ngọc sử dụng pháp thuật che đậy khuôn mặt, nhìn đám người ra vào trong tòa miếu. Lúc bọn họ đang tế bái trước pho tượng trong tòa miếu, một tia lực lượng kỳ quái liền xuất hiện trong cơ thể bọn họ, bị hút vào bên trong pho tượng. Pho tượng bên trong tiên miếu kia, Lý Ngọc đã dùng phương pháp đặc thù tế luyện qua một giọt tinh huyết, có thể hấp thu được lực tín ngưỡng, nên hắn cũng có thể thu lấy lực tín ngưỡng. Đã được pho tượng tích lũy từng ly từng tí một bất cứ lúc nào. Trước mắt thì những người tới đây tế bái cũng chỉ có hơn phân nửa là sẽ sản sinh ra lực tín ngưỡng, mà đều là rất nhỏ yếu, hiển nhiên là tín đồ kiên định cũng không nhiều lắm. Điều này cũng rất bình thường, ai cũng đều thực tế cả. Những người được hắn trợ giúp trực tiếp thì trong lòng mới tràn ngập cảm kích hắn, còn bọn họ chẳng được chỗ tốt nào, dựa vào đâu mà tín ngưỡng hắn. Bên ngoài tiền miếu có một cái hòm gỗ lớn. Tín đồ tới đây tế bái sẽ đem nguyện vọng của mình viết lên trên giấy, sau đó bỏ vào trong hòm gỗ kia. Những dân chúng này e là coi hắn như thần đèn, cầu được ước thấy mà không phải tiên sư. Mọi người còn sợ hắn tìm nhầm người, nên trên tờ giấy nguyện vọng còn ghi cả tên tuổi, địa chỉ, chính xác đến hộ, thư mấy của thôn nào nữa. Vì để duy trì sự tín ngưỡng của dân chúng, Lý Ngọc cũng đành phải đem những tờ giấy trong hòm ra xem một lượt. Nội dung trên đó thì đủ loại, viết gì cũng có. Có người có thể hy vọng tiên sư thi triển thuật pháp để biến vợ của hắn thành một cô gái trẻ tuổi và hấp dẫn. Có người còn hy vọng có thể một đêm liền khất, khẩn cầu tiên sư ban cho hắn 1.000 lượng vàng. Có người còn muốn Lý Ngọc phù hộ hắn thăng quan phát tài, mà tốt nhất là chết thêm một bà vợ. Loại nguyện vọng như vậy chiếm đa số những tờ giấy nguyện vọng này. Đối với những loại nguyện vọng không đáng tin cậy, chỉ muốn hưởng mà không muốn làm, hoặc nội dung yêu cầu không hợp lý, Lý Ngọc tiện tay thiêu hủy. Còn dư lại cũng chỉ có vài chục cái. Có một thiếu nữ, bởi vì trên mặt có một cái bớt nên luôn bị người bên cạnh cười nhạo, hy vọng tiên sư có thể giúp nàng xóa cái bớt trên mặt đi. Có một vị lão nông, mỗi ngày đều phải đi tận vài dặm để lấy nước, hết sức bất tiện, hy vọng tiên sư có thể ban cho hắn một cái giếng. Cơ bình dân bị thiếu niên hư hỏng của phủ tể tướng ức hiếp, hy vọng tiên sư có thể xuất thủ trừng trị kẻ ác. Những yêu cầu này cực kỳ chất phác, với hắn cũng chẳng phải là việc khó gì, tiện tay mà thôi, nên Lý Ngọc ghi nhớ kỹ lại. Đạo tín ngưỡng này, mặc dù không cần hắn phải ngồi một chỗ tu hành, nhưng cũng không phải nằm không mà thu được lực tín ngưỡng. Nhưng may mà những nguyện vọng này hắn chỉ cần làm một lần là có thể có được mấy tín đồ vĩnh cửu. Lý Ngọc không khỏi liên tưởng đến một số hình ảnh mà Lọ Đan cho xem kia, đó xem như là giai đoạn mới bắt đầu, nhân loại vừa mới ra đời, còn đang ở thời kỳ ăn lông ở lỗ, chỉ cần có thực lực tuyệt đối là có thể trở thành thủ lĩnh và tín ngưỡng của bộ tộc. Nhưng thời đại bây giờ đã sớm thay đổi, đám dân chúng sớm đã biết được sự tồn tại của tiên sư. Giả thần giả quỷ là vô dụng. muốn để cho dân chúng tín ngưỡng thì phải làm ra những việc thiết thực. Một chỗ thôn xóm ở ngoại thành Vương Đô, sao người lại chạy tới đây? Đồ quái dị, đừng có tới dọa người, mau cút về nhà. Nếu là người, ta còn không bằng chết đi cho xong. Một đám thiếu niên thiếu nữ đang chỉ trỏ về phía một thiếu nữ có cái bớt màu tím bao trùm trên mặt, cười nhạo không ngớt. Thiếu nữ này dường như đã sớm quen thuộc với những lời vũ nhục này, cúi đầu yên lặng, rồi chạy một mạch trở về trong một ngôi nhà, đóng cổng lại. Nhưng khi nàng quay người lại thì không khỏi sững sờ, vì nàng thấy một người đang đứng ở trong sân. Mặc dù đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vị này, nhưng cũng không lạ lẫm. Hình ảnh pho tượng tiên sư trong tiên miếu xuất hiện trong đầu nàng. Thiếu nữ kinh ngạc thốt lên, tiên sư! Một lúc sau, thiếu nữ nhìn màn nước không thể tin nổi khi nhìn thấy một khuôn mặt mịn màng, không một chút khuyết điểm nào, lệ nóng doanh tròng. Màn nước chậm chậm tiêu tán, vị đó cũng biến mất từ lâu. Trên không trung, tâm tình Lý Ngọc có chút sung sướng, đây có lẽ là một trong những giá trị của tu hành. Chuyện với hắn chỉ là tiện tay làm, lại có thể triệt để thay đổi cuộc đời người khác. Nếu như nói tu tiên là xuất thế, yêu cầu phải giải quyết xong trần duyên, đoạn tình duyệt dục, một mình tu hành, thì đạo tín ngưỡng lại chính là tham gia, dùng ngàn vạn tín đồ, thành tựu đại đạo vô thượng. Một thôn nhỏ của nước Triệu, sáng sớm một vị lão nông sau khi rời giường, đang định nhấc lên đòn gánh, đi tới ngoài 10 dặm để lấy nước, thì phát hiện chỗ góc nhà đã có thêm một cái giếng. Sau khi ngạc nhiên trong nháy mắt, lão nông liền lộ vẻ mặt cuồng hỉ, run giọng nói, tiên sư hiển linh, tiên sư hiển linh. Lý Ngọc đã hoàn thành xong tâm nguyện của thiếu nữ và lão nông, cũng cảm nhận được rõ ràng lực tín ngưỡng của bọn họ mạnh hơn rất nhiều so với những người khác. Mà hiệu ứng dây chuyền sau đó cũng rất tốt. Những người khác đến tế bái tiên miếu sau khi nghe chuyện của bọn họ cũng sinh ra lực tín ngưỡng. Mặc dù không mạnh mẽ bằng của hai người kia, nhưng lại mạnh hơn so với những người bình thường khác. Mặc dù với loại tốc độ này, hắn cũng không biết sẽ phải giúp đỡ người tới bao giờ, nhưng vạn sự khởi đầu nan, lựa biến tới trình độ nhất định cũng sẽ chất biến. Lý Ngọc lấy ra một tờ giấy khác, tới mục tiêu tiếp theo. Vương đô nước Triệu, trong một đại viện của một tòa nhà cao cửa rộng, một người phụ nữ bị nhét miếng vải gấm trong miệng, toàn bộ cơ thể thì bị trói, không ngừng giãy giụa trên giường. Một thanh niên ăn mặc trang phục lộng lẫy, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới bên cạnh giường, ánh mắt tham lam như dán vào cơ thể đầy đặn của người phụ nữ. Bàn tay người thanh niên mơn trớn gương mặt của người phụ nữ, lắc đầu nói, đi theo một tên tiểu lại nho nhỏ thì có cái gì tốt chứ, theo bổn công tử, muốn gì có cái đó, sẽ không bạc đãi ngươi. Người phụ nữ mặc dù còn đang kịch liệt giãy giụa, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cho tới lúc người thanh niên đưa bàn tay định kéo váy của người phụ nữ, thì cửa phòng bỗng bị mở ra từ bên ngoài. Hắn quay đầu lại, tức giận quát, nói bao nhiêu lần rồi, những lúc như này đừng có quấy rầy bổn công tử. Hắn nói xong thì trên mặt bỗng trở nên ngưng trọng, bởi vì người bước vào là người mà hắn không nhận ra. Nơi này là dinh phủ của tể tướng, người ngoài làm sao vào được. Ngày thường làm nhiều việc trái với lương tâm, nên gặp tình huống này thì trong lòng liền kinh nghi bất định, cũng không còn để ý đến người phụ nữ đang bị trói trên giường kia nữa, mà lập tức gào lên, người đâu, người đâu tới đây. Tiếng bước chân lục tục chạy đến, hơn 10 tên hộ vệ tràn vào trong phòng. Ánh mắt Lý Ngọc đảo qua, phát hiện ra thế mà có cả hai vị tu tiên giả luyện khí tầng 3. Lý Ngọc phóng ra một chút linh áp, tất cả đám hộ vệ, kể cả hai vị tu tiên giả trong đó, đều bị linh áp làm cho nhũn hết cả đầu gối, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Ánh mắt Lý Ngọc nhìn về phía người thanh niên kia. Trong tiền miếu có hơn 10 tờ giấy đều tố cáo tội trạng của người này. Nào là cưỡng đoạt dân nữ, hành hung giữa phố, có cả mạng người chết dưới tay thủ hạ của hắn. Nếu như những tội danh này đều là thật, thì hắn có chết 10 lần cũng chưa đủ. Lý Ngọc cũng không hành quyết hắn luôn tại chỗ, vì tu tiên giới có quy củ, các tông môn cũng đều có quy định cùng loại. Đó là tu tiên giả không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện của các vương triều trong thế tục, ít nhất là không được sử dụng pháp thuật với phàm nhân. nếu không thì vương triều thế tục sẽ bị rối loạn hoàn toàn. Mặc dù quy luật này cũng chẳng cản được Lý Ngọc, nhưng hắn cũng không phá lệ. Lý Ngọc cua ống tay áo, dẫn theo người phụ nữ cùng với người thanh niên đã sớm bị dọa cho ngu cả người, bay đi. Một lúc sau, ở một chỗ quan nhà của vương đô nước Triệu, một người thanh niên vẻ mặt mờ mịt đang ngồi trên công đường. Mỗi câu mỗi chữ nói ra đều là những hành vi phạm tội của chính mình. Một tên quan viên ở trong nội đường nghe đến mức kinh hồn bạt vía. Người trước mắt là cháu độc tôn của phủ tể tướng. Mặc dù tên đó đã phạm vào rất nhiều bản án, có giết 10 lần cũng chẳng quá đáng. Nhưng hắn thực sự có thể xử lý sao? Xử lý đối phương xong, cái mũ trên đầu của hắn cũng mất. Nhưng người đưa tên này tới đây lại là một vị tiên sư. Mặc dù hắn hơi khó hiểu khi một vị tiên sư cao cao tại thượng lại đi nhúng tay vào sự vụ của thế tục, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, nhanh chí đem thanh niên này hạ ngục, đảm bảo nhất định sẽ cho tiên sư một cách công đạo, cho dân chúng một cách công đạo. Bên ngoài công đường, dân chúng vây xem nhiều vô số kể, đều đang nghị luận. Tên họ Trịnh này đã làm bao nhiêu chuyện ác, chết không có gì đáng tiếc. Tiên sư đại nhân cuối cùng cũng vì dân trừ hại. Còn ta ở dưới cửu tuyền, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt. Bắt đầu từ ngày mai, lão thần mỗi ngày đều tới tiền miếu triều bái. Lý Ngọc giao người thanh niên cho quan phủ xong, lại bồng bềnh mà đi giữa lúc đám dân chúng đang lễ bái. Nhưng rất nhanh đã có một đội ngũ vội vàng chạy tới quan nha. Một người trung niên trầm giọng hỏi, công tử đâu? Vị huyện lệnh kia kinh hồn bạt vía, lắp bắp, ở trong đại lao. Người trung niên kia hừ lạnh một tiếng, dọa dẫm, người thật to gan, người của phủ tể tướng mà người cũng dám bắt, lập tức đi thả công tử ra ngay, nếu công tử xảy ra chuyện gì, cẩn thận đầu chó của ngươi. Vị huyện lệnh này quả nhiên ở thế khó xử, một bên là tể tướng, một bên là tiên sư, hắn có mấy cái đầu để mà đắc tội chứ. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thả người. Trịnh gia không chỉ là nhà của tể tướng, mà nghe nói nhà bọn họ còn có một vị lão tổ trúc cơ kỳ là người của Côn Luân. Đây chính là lão quái vật sống hơn 200 năm, khẳng định là mạnh mẽ hơn so với vị tiên sư trẻ tuổi kia. Nghĩ như vậy, hắn vẫn phải lựa chọn chính xác. Mà thực tế thì hắn cũng chỉ có một lựa chọn này. Trịnh Nguyên đi theo huyện nha từ trong đại lao đi ra. Người trung niên bên cạnh nói với hắn, công tử, ngài không cần lo lắng, người nọ hẳn là đệ tử phái Côn Luân. Côn Luân có môn quy, tu tiên giả không thể chen chân vào chuyện của thế tục, càng không thể xuất thủ với phàm nhân. Nếu hắn còn dám làm khó dễ ngươi, lão tổ sẽ báo cáo lên Côn Luân. Trịnh Nguyên đi ra khỏi huyện nha, khinh thường nhếch miệng, nhìn đám người vây xem, thản nhiên nói, tiên sư thì thế nào chứ, có thể tóm một công tử thì thế nào? Mọi người đối với sự ngông cuồng của hắn vô cùng tức giận, nhưng lại không dám nói gì. Không nghĩ tới, ngay cả tiên sư xuất thủ cũng không thể khiến tên ác tặc này đền tội. Nhưng khi trong lòng bọn họ mới chỉ dâng lên ý nghĩ như vậy, thì bên tai nghe được một tiếng sấm nổ. Mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Giữa buổi trưa nắng chang chang, trời quang mây tạnh, tiếng sấm từ đâu tới? Sau đó bọn họ nhìn thấy một tia sét từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào trên đầu công tử Trịnh gia. Trịnh Nguyên vừa mới ngang ngược càn rỡ không thôi, lúc này đã bị ngã xuống đất, co quắp mấy cái, rồi không còn động đậy gì nữa. Một màn đột nhiên xuất hiện này khiến hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó là một hồi reo hò được bộc phát ra. Trời xanh có mắt, tên ác tặc này cuối cùng cũng bị trời phạt. Trời phạt gì chứ, nhất định là tiên sư xuất thủ. Công tử Trịnh gia tội ác chồng chất, bị thiên lôi bổ xuống đã đền tội. Đám dân chúng không khỏi reo hò vui vẻ. Người Trịnh gia cũng bị bất ngờ, càng thêm sợ hãi, vội vàng đem thi thể của Trịnh Nguyên chật vật rời đi. Mà sau khi chuyện này bị truyền ra, cánh cửa tiên miếu ở ngoài thành cách đó không xa suýt bị dân chúng chen chúc tới lễ bái đạp gãy. Lý Ngọc ẩn thân lơ lửng trong không trung, cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng ở phía dưới bạo tăng. Lúc trước hắn đều trợ giúp chính xác một người, nhưng lần này là vì dân trừ hại nên người được lợi là rất nhiều dân chúng, nên thoáng cái đã tăng lên rất nhiều tín đồ, cũng không uổng công hắn phá lệ xuất thủ. Một phần vì có quan hệ với chức nghiệp của kiếp trước nên hắn đặc biệt chán ghét, đối với những loại người phạm tội tày trời này. Xử lý xong những chuyện này, Lý Ngọc liền trở lại Côn Luân. Trưởng giáo bế quan, tông môn còn rất nhiều chuyện ứ đọng cần giải quyết, lại còn phải đúng giờ đi học pháp thuật ở chỗ Tần Sư Tỷ, còn phải đi làm việc tốt để duy trì tín đồ, nên thời gian này Lý Ngọc bận đến tối tăm mặt mũi. Một hôm, Lý Ngọc đang tu hành thì đệ tử Ngọc Hư Phong đưa tin tông môn có một chuyện yêu cầu phải xử lý. Vì là đệ tử của trưởng giáo nên quyền lực của Lý Ngọc cũng không nhỏ, trừ những việc dính dáng đến phân phối tài nguyên, yêu cầu phải có trưởng lão đoàn thư nghị ra, thì tất cả mọi chuyện hắn đều có quyền xử trí. Thậm chí có thể nói, nếu trưởng giáo không có ở đây, hắn gần như là trưởng giáo. Lý Ngọc đi tới Ngọc Hư Cung, nghe đệ tử chấp sự nói qua, mới biết được có đệ tử của tông môn xuất thủ với phàm nhân ở bên ngoài, gây ra nhân mạng. Mà phàm nhân kia vừa đúng lúc lại là hậu nhân của một vị trưởng lão trúc cơ trong tông môn. Vị trưởng lão trúc cơ kia dẫn theo nhân chứng cùng bức họa của đệ tử kia đến bẩm báo Ngọc Hư Cung. Chuyện này thực ra cũng không coi ra là chuyện nhỏ được. Côn Luân là môn phái chính đạo nên có rất nhiều trói buộc đối với những hành vi của môn hạ đệ tử trong tông môn. Một cái trong đó chính là không được nhúng tay vào chuyện của thế tục, cũng như không được sử dụng pháp thuật với phàm nhân. Nếu như có vi phạm, nhẹ thì diện bích sám hối, nặng thì trục xuất khỏi tông môn. Đương nhiên cụ thể muốn xử lý như thế nào còn phải xem trưởng giáo chân nhân, mà hiện tại là xem Lý Ngọc. Bên trong Ngọc Hư Cung, một vị lão già râu tóc bạc trắng đang dặn dò một người trung niên. Người lát nữa ngươi nhìn thấy là đệ tử của trưởng giáo, hắn có địa vị rất cao trong tông môn. Lão phu còn lâu mới so được, nên ngàn vạn lần không được mạo phạm. Lão tổ tông yên tâm. Người trung niên kia còn là lần đầu tiên tới một nơi tiên cảnh như này, trong lòng còn chưa bình tĩnh lại. Nghe lão tổ tông dặn dò thì gật đầu như băm tỏi. Lý Ngọc đi vào Ngọc Hư Cung. Vị lão già trúc cơ ôm quyền khom người, cùng kinh nói, gặp qua đệ tử trưởng giáo. Lý Ngọc phất phất tay, nói ra, miễn lễ. Nghe nói các người muốn cáo trạng một tên đệ tử, hắn tu hành ở phong nào, có biết tên họ không? Vị lão già trúc cơ kia đáp, hồi đệ tử trưởng giáo, mặc dù không biết danh tính của hắn, nhưng có bức họa của hắn, mời đệ tử trưởng giáo mình xét. Nói xong lão quay sang, nói với người trung niên kia, nhanh, đem bức họa dâng lên cho đệ tử trưởng giáo. Người trung niên kia cầm bức họa trong tay, đang định mở ra thì ngẩng đầu lên nhìn người phía trước một cái. Sau đó cả người như bị điểm huyệt, ngẩn ngơ tại chỗ, không có phản ứng. Lão già trúc cơ kia nhăn mày, thúc giục, còn ngây ra đó làm gì? Người trung niên bày ra bộ mặt tươi cười, nhưng nhìn còn khó coi hơn đang khóc, run rẩy nói, không, không, không báo, chúng ta không báo. Ai biết được tiên sư trẻ tuổi kia lại là đệ tử của trưởng giáo Côn Luân chứ? Đứng trước mặt đại nhân vật như vậy còn đi cáo trạng người ta nữa. Người trung niên trong lòng vô cùng sợ hãi, lập tức hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Kẻ loại không có tiền đồ. Lão tổ trúc cơ của Trịnh gia trừng mắt lườm người trung niên kia một cái, rồi nhặt bức họa dưới mặt đất lên. Sau khi mở ra thì biểu lộ cũng gần cả người. Sau đó thì cảm giác trước mắt tối sầm. Thế quái nào lại là vị này? Lý Ngọc tiếp nhận bức họa kia, nhìn thoáng qua lão già trúc cơ này, chậm rãi nói từng câu. Cưỡng đoạt dân nữ, giết người trên phố, Trịnh trưởng lão, hậu nhân Trịnh gia các ngươi, thật không tưởng tượng nổi nữa. Lão giả trúc cơ cúi đầu xuống, lập tức nói, xin đệ tử trưởng giáo thứ tội, đều là do lão phu quản giáo không nghiêm, mới khiến cho gia tộc có loại xúc sinh như này. Lão hủ sẽ thanh lý môn hộ, nhất định sẽ cho ngài một cách công đạo. Không phải một cách công đạo cho ta, mà là cho dân chúng nước Triệu một cách công đạo. Dạ dạ dạ. Vương đô nước Triệu, hai ngày nay có đại sự xảy ra. Tể tướng đại nhân quyền thế ngập trời đột nhiên từ quan thoái ẩn, khiến rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trịnh gia ở nước Triệu đứng vững vàng hơn 200 năm, trải qua nhiều vô số quân chủ vẫn như cũ không đổ. Đương nhiên có nguyên nhân, lão tổ Trịnh gia là một vị tiên sư có tuổi thọ hơn 200 tuổi, che chở Trịnh gia hơn 200 năm, cường thịnh không suy, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ ba phần. Trăm năm qua, Trịnh gia thao túng triều chính, kết bè kết cánh, còn cháu Trịnh gia càng xem luật pháp như không, ức hiếp dân chúng khắp nơi, khiến mọi người đều oán giận mà không dám nói gì. Giờ đây gia chủ của Trịnh gia không những chủ động từ quan, còn chủ động đi khai báo rất nhiều tội trạng của con cháu Trịnh gia, tự tay tống rất nhiều con em trong gia tộc vào đại lao, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Loại người này hoàn toàn tỉnh ngộ ư? Đương nhiên không phải. Bọn họ nhất định đã nhận được áp lực mà không thể chống đỡ được. Lại liên tưởng đến chuyện mới xảy ra gần đây, Trịnh Nguyên bị sét đánh chết ngay trước cửa huyện nha, đến cùng vì nguyên nhân gì khiến Trịnh gia phải làm ra hành động như vậy, không cần nói cũng biết. Không thể tưởng tượng được vị tiên sư trẻ tuổi kia thế mà lại có năng lực lớn như vậy, ngay cả đến lão tổ Trịnh gia cũng phải nhượng bộ đến tình trạng như này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều dân chúng nước Triệu lại rồng rắn lũ lượt kéo nhau đến tiên miếu, khiến cho nơi này hương khói không dứt. Tiên miếu nơi khác, bọn họ có thành tâm cúng bái, cũng vĩnh viễn không có thần tiên hiển linh. Nhưng chỗ tiên miếu này lại thờ phụng một vị tiên sư còn sống sờ sờ, một vị tiên sư sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Cô nương xấu xí sau một đêm biến thành đẹp như tiên nữ. Trường lão hán muốn cầu một cây giếng, ngày hôm sau đã có. Người bị thiếu niên hư hỏng ức hiếp, đem nguyện vọng viết trên tờ giấy, không đến hai ngày thì vị thiếu niên hư hỏng kia liền bị sét đánh chết, mà ngay cả gia tộc cũng đều biến mất. Chỉ cần không phải kẻ đần cũng đều biết phải đến bái người nào. Sau khi Trịnh gia rớt đài, Lý Ngọc nhận được lực tín ngưỡng tăng vọt. Những cố gắng trong thời gian này của hắn quả nhiên không có uổng phí. Mặc dù có thể xem nhẹ lực tín ngưỡng của một người, nhưng tụ tập thành nhiều thì cũng rất khả quan. Quan trọng là lực tín ngưỡng sau khi chuyển hóa thành pháp lực lại đều là không thuộc tính, hắn có thể dùng nó để trùng kích bất kỳ một cái linh mạch nào. Nếu có thể bảo trì loại tốc độ này, trong vòng một năm kết đan là trong tầm tay. Lý Ngọc trở lại Côn Luân xử lý công việc vài ngày, lúc hắn tới tiên miếu ở nước Triệu lần nữa thì phát hiện tín đồ tới tiên miếu ít hơn mấy phần. So với mấy ngày trước, lực tín ngưỡng cũng hạ thấp xuống, mà hòm gỗ đã bị nhét đầy giấy ghi nguyện vọng, không thể thêm được nữa. Lý Ngọc tất nhiên hiểu rõ nguyên nhân trong này. Mọi người đều thực tế, nếu muốn tiếp tục mời chào tín đồ nhiều hơn, hắn phải bảo trì được cảm giác tồn tại của mình, không thì sẽ rất nhanh bị quên đi, đồng nghĩa với không có cách nào đạt được lực tín ngưỡng. Nhưng nếu cứ như vậy, hắn sẽ phải suốt ngày trợ giúp đám tín đồ này thực hiện nguyện vọng, không làm được việc gì khác nữa. Tiếp tục như vậy không phải là cách. Lực tín ngưỡng của phàm nhân cực kỳ yếu ớt, lại cần phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực đi bảo vệ. Việc hắn trả giá và thu lại không những không cân bằng, thậm chí còn bị lỗ hơn so với việc bản thân tự tu hành. Hắn nhất định phải thêm một trợ thủ. Vì thế sau khi trở lại Côn Luân, Lý Ngọc nhờ Ngô Thông đăng một cái thông báo đầu tiên ở trên Côn Luân Nguyệt Báo. Hắn chuẩn bị nhận một vài vị đệ tử đi phụ trách bảo vệ tiên miếu, hàng ngày trợ giúp dân chúng mời chào tín đồ. Đa số yêu cầu của dân chúng, đệ tử luyện khí kỳ đã có thể thỏa mãn. Thù lao mỗi tháng cho một vị đệ tử là 200 linh tệ. Mức thù lao này khá là hậu hĩnh đối với một đệ tử bình thường, chẳng cần làm nhiệm vụ gì nguy hiểm lại có thể nhận được linh tệ gấp mấy lần ngày thường. Khuyết điểm duy nhất là linh khí ở thế tục mỏng manh, bất lợi đối với việc tu hành. Nhưng trước số thù lao này, căn bản không tính là vấn đề gì lớn. Mỗi tháng 200 linh tệ, 5 tháng là đủ một viên thông mạch đan, hoàn toàn có thể bù đắp được cái khuyết điểm không đủ linh khí kia. Thông báo này vừa phát ra, trong vòng một ngày, người báo danh đã vượt qua 500, trong khi dự định ban đầu của Lý Ngọc chỉ là nhận 5 người. Ngô Thông đem bản danh sách dày cộp đưa cho Lý Ngọc, khó hiểu hỏi: sao tự dưng ngươi lại nghĩ đi giúp đỡ đám người phạm tục kia? Lý Ngọc chưa nói cho hắn về chuyện liên quan đến lực tín ngưỡng, cười nói: ta lớn lên từ bé ở nước Triệu, bây giờ đã có năng lực, nên nghĩ làm chút sự tình cho dân chúng quê hương. Ngô Thông cũng chẳng hoài nghi gì, chỉ bảo hắn, thực ra những chuyện này không cần ngươi tự bỏ linh tệ ra, ngươi chỉ cần dùng thân phận đệ tử trưởng giáo, tùy ý phát một cái mệnh lệnh xuống, hoàng thất nước Triệu lại chẳng đem mọi chuyện làm phát xong luôn, đệ tử tông môn cũng sẽ nghe lời ngươi điều khiển. Lời nói của Ngô Thông có thể nói là một câu để tỉnh người trong mộng. Lý Ngọc tí nữa thì quên, trong vòng ngàn dặm xung quanh đây, Côn Luân mới chính là chủ nhân duy nhất. Những vương triều thế tục này chỉ là phụ thuộc dưới trướng của Côn Luân. Cho dù là vương triều thay đổi hay hoàng thất đổi chủ, đều là một câu của trưởng giáo Côn Luân định đoạt. Thậm chí không cần đến trưởng giáo, một vị trưởng lão kim đan kỳ cũng có thể quyết định hưng suy của một vương triều thế tục bất kỳ. Cái quy định tu tiên giả không thể nhúng tay thế tục chỉ trói buộc đối với đệ tử bình thường, tránh cho bọn họ tự tung tự tác, ỷ vào thực lực cao, muốn làm gì thì làm. Còn lấy danh nghĩa của tông môn lại có thể trói buộc được vương triều của thế tục. Lệnh cho bọn họ xây dựng một vài cái tiên miếu, phối hợp với đệ tử Côn Luân trừ gian diệt ác, trừng trị tham quan ác lại. Bọn họ đâu dám không phối hợp. Đối với Côn Luân thì đây chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí không cần thông qua trưởng lão đoàn thương nghị, Lý Ngọc tự mình có thể quyết định. Từ biển Ngô Thông, Lý Ngọc đi tới một ngọn núi. Đệ tử thủ phong nhìn thấy Lý Ngọc, lập tức chắp tay hành lễ. Tham kiến Lý Sư Huynh. Trong lòng vị đệ tử này đang rất khó hiểu, vì Ngọc Hoàng Phong là nơi thanh nhàn, chuyên phụ trách sự vụ của thế tục, thường ngày rất hiếm có người tới. Hôm nay không biết ngọn gió nào thổi, thế mà đem vị đại nhân vật này thổi qua. Lý Ngọc gặp trưởng lão Ngọc Hoàng Phong, trao đổi một lúc, sau đó ban một đạo mệnh lệnh xuống. Bắt đầu từ hôm nay, trong 37 nước dưới sự quản hạt của Côn Luân, mỗi tòa thành trì đều phải thiết lập một nơi đóng quân. Mỗi nơi có 5 vị đệ tử luyện khí tầng 4 trở lên, luân phiên theo tháng đóng ở đó. Chức trách của bọn họ chính là thể nghiệm và quan sát dân tình, giám sát quan phủ. Quan phủ của các quốc gia cũng cần phối hợp với những đệ tử Côn Luân này. Những đệ tử phải thường trú ở bên ngoài, có đãi ngộ phong phú, linh tệ nhận được mỗi tháng đều do Ngọc Tuyền Phong chi trả. Linh tệ của Lý Ngọc đã nhiều đến mức không tiêu hết, mà tài nguyên tu hành cần thiết của hắn thì linh tệ lại mua không được. Đúng dịp có cơ hội đem đống linh tệ ra tiêu bớt. Đối với chuyện này, trưởng lão trúc cơ của Ngọc Hoàng Phong cũng chẳng hỏi thêm câu nào, lập tức an bài xuống dưới. Đừng nói là thiết lập nhiều hơn một nơi đóng quân, cho dù là vị này bắt những vị hoàng đế của các quốc gia này thoái vị, bọn họ cũng phải nghe theo. Lão chỉ là khó hiểu, vì sao đệ tử trưởng giáo lại cảm thấy hứng thú với chuyện của phàm nhân, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ thành thật làm đúng chức trách của mình. Thân phận đệ tử trưởng giáo đúng là dùng rất tốt. Lý Ngọc đi một chuyến Ngọc Hoàng Phong trở về, sau đó cũng không hỏi đến chuyện này nữa. Nhưng người của Ngọc Hoàng Phong vẫn làm việc với hiệu suất rất cao. Vừa vặn một tháng mà nơi đóng quân ở các quốc gia đã lần lượt được xây lên. Nguyên nhân chủ yếu nhất là những cái vương triều thế tục kia đều cố hết sức phối hợp với bọn họ. Thứ nhất, đây là mệnh lệnh của Côn Luân, bọn họ không ai dám chậm trễ. Thứ hai là có đệ tử Côn Luân thường trú ở thế tục, đây cũng là chuyện tốt đối với bọn họ, có lợi cho việc bảo vệ quốc gia và ổn định hòa bình lâu dài. Trái lại thì những tên tham quan ô lại, du côn ác bá thì đều kinh hồn bạt vía, sợ bị dân chúng chỉ điểm. Trước kia bọn họ chẳng sợ dân chúng kiếm chuyện, nhưng bây giờ có tiên sư nhúng tay nên bất kỳ bối cảnh hay thủ đoạn của bọn họ đều vô dụng hết. Những nơi đóng quân của đệ tử Côn Luân trong thời gian ngắn đã trở thành địa chỉ mà dân chúng các quốc gia tranh nhau đến viếng thăm, vượt qua tất cả các loại miếu thờ của thế tục. Lý Ngọc cảm nhận được sâu sắc chỗ tốt của tổ chức đoàn thể. 37 nước, mấy trăm nơi đóng quân cũng chính là mấy trăm tòa tiên miếu. Nếu để cho hắn một mình đi khắp nơi cứu khốn phỏ nguy, lại còn muốn thi triển thủ đoạn để cho bọn họ tự nguyện xây dựng tiên miếu như trước đây nữa, cũng chẳng biết bao giờ mới làm được. Mà thông qua tông môn thì chỉ cần trong vòng một tháng. Ở những nơi đóng quân kia, Lý Ngọc cũng không có dựng pho tượng của chính mình, mà dùng tiêu ký lò đan của Côn Luân thay thế. Pho tượng hay lò đan thực ra đều chẳng quan trọng, quan trọng là trong đó có một giọt máu đã được hắn tế luyện, có thể hấp thu được lực tín ngưỡng. Lý Ngọc đi một vòng nơi đóng quân của các quốc gia xem qua, có lẽ bởi vì một cá nhân sẽ càng thêm dễ dàng ngưng tụ lực tín ngưỡng, nên tốc độ thu thập lực tín ngưỡng ở những nơi đóng quân của tông môn đều kém hơn nơi tòa tiền miếu mà hắn đích thân tổ chức. Nhưng đương nhiên số lượng góp vào nên chất lượng, mỗi tháng tích góp từng chút lực tín ngưỡng cũng hết sức khổng lồ. Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền vừa mới xuất quan, kiểm nghiệm tu vi của Lý Ngọc một cái, gật đầu hài lòng, lại hỏi, nghe nói người mới an bài nơi đóng quân cho đệ tử Côn Luân ở các quốc gia. Lý Ngọc đáp, đệ tử cho rằng dân chúng các quốc gia cũng đều là con dân của Côn Luân. Chúng ta thân là tu tiên giả, cũng nên cảm thông dân sinh khó khăn. Vốn muốn xin chỉ thị của sư tôn xong mới quyết định, nhưng lúc đó sư tôn đang bế quan, vì vậy ta đành phải tự quyết định. Vương Đạo Huyền khoát tay áo nói, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần xin chỉ thị của bổn tọa. Chuyện này ngươi làm không tệ, nhưng mà thù lao của đệ tử thường trú bên ngoài là do ngươi chi trả. Lý Ngọc gật đầu, loại chuyện này dù sao cũng là ta nêu ra, để tông môn tốn kém thì không nên. Vương Đạo Huyền nói, chừng đó linh tệ thì tông môn vẫn còn trả được, thanh danh tông môn được mà thù lao lại do ngươi trả, rất không công bằng với ngươi. Từ tháng này thì ngươi không cần bỏ linh tệ ra, số trước kia ta cũng sẽ để cho tông môn bàn giao sổ sách lại cho ngươi. Nhưng Lý Ngọc lại kiên quyết không nhận lại những linh tệ đã bỏ ra. Nói ra thì chuyện này bề ngoài đều là tông môn nhận lấy thanh danh, nhưng thực tế là hắn mưu lợi cho bản thân, bỏ ra linh tệ cũng là chuyện nên làm, không thì chính là ăn không từ đầu đến cuối. Thành lập mấy trăm nơi đóng quân của tông môn khiến hắn rõ ràng một chuyện, hắn chỉ cần cố định thời gian đi thu hoạch lực tín ngưỡng là được. Mấy ngày sau, Lý Ngọc lại đi Vương Đô nước Triệu đón Chu Tử Tuyền và Linh Nhi trở về Côn Luân. Cả hai đều đã trúc cơ viên mãn, nhưng Linh Nhi vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Thác mạch đan dư thừa mỗi tháng, Lý Ngọc đều đút cho nó, nên thực lực của Linh Nhi cũng tăng rất nhanh. Thoáng cái, thời gian nửa năm lại trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc hầu như đều ở Côn Luân, thi thoảng sẽ sang Nga Mi một chuyến để giúp các nàng luyện đan dược. Trong vòng nửa năm này, Linh Nhi ăn vào 10 viên thác mạch đan, thực lực đã đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Dưới sự dạy bảo của Lý Ngọc, nó cũng bắt đầu áp xúc pháp lực bên trong linh mạch. Quá trình kết đan, yêu vật và nhân loại đều giống nhau, đều yêu cầu đem pháp lực ở trạng thái dịch ở trong linh mạch áp xúc đến mức tận cùng, cuối cùng ngưng dịch thành đan. Nhân loại ngưng tụ gọi là kim đan, yêu tộc ngưng tụ gọi là yêu đan. Sau khi kết thành yêu đan, yêu vật có thể dựa vào lực lượng của yêu đan mà trưởng thành hóa hình. Mấy ngày sau, một cái linh thuyền rời khỏi Côn Luân động thiên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Trong một đạo quán ở Phong Châu nước Trần, đạo quán nơi này hương khói cường thịnh, dân chúng đến đây dâng hương, nối liền không dứt. Hàng người đứng xếp hàng thật dài, nối tới một tòa đại điện, bên trong đó thờ phụng một cái hương lô, cùng kính lễ bái. Cái hương lô này cũng đại biểu cho phái Côn Luân. Mọi người không biết phái Côn Luân, dù sao đây là chuyện thuộc về tu tiên giới. Nhưng bọn họ lại biết rõ, bởi vì có sự tồn tại của phái Côn Luân, nên những tên ác bá ức hiếp dân chúng ở Phong Châu trong nửa năm nay đều lần lượt biến mất. Một số tham ô quan lại cũng bị triều đình xử lý từng tên một. Nơi này không những được giải oan, xem bệnh, mà ngay cả hoa màu gặp hạn hán đến cầu xin ở đây xong thì liền có tiên sư đến hô phong hoán vũ, chính là nơi dân chúng đến giải nạn, xóa tan ưu sầu. Dân chúng ở Phong Châu trong nửa năm nay không thể nghi ngờ là đã có cuộc sống tốt hơn. Mỗi ngày đều có vô số dân chúng tới nơi này cầu khẩn hoặc tạ ơn. Lý Ngọc cũng không làm kinh động đệ tử Côn Luân ở đây, lặng lẽ lấy đi tín ngưỡng lực tích góp nửa năm, rồi lại bay đi đến những cứ điểm tiếp theo. 37 nước dưới sự quản hạt của Côn Luân, mặc dù đều là nước nhỏ không quá đông dân chúng, nhưng bình quân mỗi quốc gia cũng có trên dưới 10 cái cứ điểm. hắn cần phải đi mỗi cái một lần, nên chờ hắn đi hết một lượt, cho tới nơi cuối cùng là cái tiền miếu có pho tượng của mình thì đã qua một tháng. Chỉ là thu lấy lực tín ngưỡng còn phải mất một tháng mới xong, nhưng nhiều lực tín ngưỡng như vậy cũng có tác dụng rất to lớn. Mặc dù Lý Ngọc chỉ nhận được 1/10 chỗ thu được, nhưng pháp lực bên trong 5 cái linh mạch cũng đều đã bị áp xúc đến cực hạn. Bằng tự chính hắn không có cách nào áp xúc được nữa, lực tín ngưỡng cũng không có tác dụng. Lực tín ngưỡng dư thừa, hắn chuyển qua mở rộng mấy lần mạch nhâm đốc. Ngọc Tuyền Phong, trong một gian phòng yên tĩnh, Lý Ngọc điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất, sau đó lấy ra một viên kim linh đan quý giá, chần chờ một chút rồi quyết đoán đưa vào trong miệng. Kim linh đan vào miệng, lập tức hóa thành một dòng nước ấm, sát nhập vào bên trong kim linh mạch của hắn. Bên trong kim linh mạch, pháp lực trạng thái dịch đã sớm bị ép đến cực hạn, gặp được dòng nước ấm này thì lại có dấu hiệu co vào thêm nữa, nhưng chỉ co lại được hơn nửa thì đã dừng lại. Lý Ngọc rơi vào đường cùng, đành phải ăn vào thêm một viên kim linh đan nữa, nhưng viên đan dược này lại lựa chọn hỏa linh mạch. Sau khi ăn vào 5 viên kim linh đan, Lý Ngọc có chút cạn lời. Những viên đan dược này đúng là cực kỳ công bằng, mỗi cái linh mạch đều tới một lần, kết quả là chẳng có cái nào kết đan thành công. Hắn cuối cùng cảm nhận được cảm nhận của tôn trưởng lão năm đó. Mặc dù vô cùng đau lòng, nhưng cũng không có cách nào. Thiên phú như vậy thì phải hao phí nhiều đan dược hơn người khác trên con đường tu hành. Trong tay Lý Ngọc còn thừa lại một viên kim linh đan cuối cùng. Viên đan dược này vốn định dành cho Chu Tử Tuyền, nhưng mà bằng tốc độ áp xúc pháp lực của nàng, trong thời gian ngắn cũng chưa dùng tới. Thôi thì đến lúc đó lại nghĩ cách luyện giúp nàng một viên. Dù sao sau khi hắn kết đan, pháp lực càng thêm tinh thuần cô đọng, mượn nhờ linh hỏa của yêu nữ, luyện chế ra đan dược cấp 4, có phẩm chất trung phẩm hay thượng phẩm, hẳn cũng không thành vấn đề. Về phần vật liệu kim linh đan, Huyền Âm giáo chắc chắn có, chỉ là không có luyện đan sư tứ phẩm giúp bọn hắn luyện chế mà thôi. Không do dự bao lâu, Lý Ngọc quyết đoán đem viên cuối cùng này bỏ vào miệng. Đan dược vào miệng lại lập tức tan ra, lựa chọn hỏa linh mạch mới vừa kết đan thất bại. Viên đan dược này dung nhập linh mạch xong, Lý Ngọc cảm thấy khác biệt rõ ràng. Lấy một điểm trong linh mạch làm trung tâm, đột nhiên truyền đến một đạo lực hút mạnh mẽ, giống như một cái lỗ đen. Pháp lực đã bị áp xúc đến cực hạn, bắt đầu hướng về phía lỗ đen kia co lại. Ngay lập tức, pháp lực bên trong kim linh mạch của Lý Ngọc biến mất, thay vào đó là một viên đan màu vàng kim xuất hiện ở trong đan điền. Viên đan này chỉ lớn cỡ quả anh đào, toàn thân màu vàng kim, phía trên còn có một đường hoa văn nhàn nhạt. Ngũ hành kim đan có màu sắc khác nhau, màu sắc của kim mộc thủy hỏa thổ có sự khác biệt, phân biệt là vàng kim, xanh dương, xanh lục, đỏ, vàng. Lý Ngọc kết thành viên kim đan đầu tiên là thuộc tính kim. Lý Ngọc có thể cảm nhận được trong viên kim đan này có ẩn chứa pháp lực hết sức tinh thuần, có thể do hắn tự do điều động, mà trong thiên địa xung quanh một tia linh khí cũng thông qua linh mạch tràn vào đan điền rồi dung nhập vào trong viên kim đan này. Viên đan nhỏ nhỏ này chính là nguồn pháp lực tu hành giả kim đan kỳ. So sánh với thực lực tăng lên, Lý Ngọc cũng cảm nhận được cấp độ sinh mệnh tăng lên. Viên kim đan này đang cung cấp lực sinh mệnh liên tục cho hắn không ngừng. Sau khi kim linh mạch kết đan xong, hắn còn một biến hóa nữa. Hắn phát hiện ra mình không thể nào thi triển được ẩn tức thuật. 5 cái linh mạch chỉ có tương đương pháp lực mới có thể dung hợp lẫn nhau, đạt tới hiệu quả che giấu khí tức. Nhưng bây giờ pháp lực của kim linh mạch đã vọt lên một cái đại cảnh giới, nên cả ẩn tức thuật và vọng khí thuật hắn đều không thi triển được nữa. Cũng bởi vậy mà lúc đến thăm Khương Ly ở Ngọc Châu Phong hôm nay, tu vi của hắn đã bị Huyền Chân Tổ Sư nhìn thấu. Mặc dù Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng lúc này Huyền Chân Tổ Sư cũng bị kinh hãi không thôi, khó tin hỏi hắn. Người nhanh vậy đã kết đan rồi. Lý Ngọc tu 5 cái linh mạch, có thể kết thành kim đan trong thời gian chưa đến 2 năm. Nếu như không phải do hắn ăn một lượng lớn kim linh đan thì chính là thiên phú của hắn bị đánh giá thấp nghiêm trọng. Loại thiên phú này mặc dù không bằng được thiên linh mạch nhưng cũng không yếu hơn Khuynh Tâm, thậm chí còn nhỉnh hơn. Chuyện về lực tín ngưỡng đương nhiên không thể cho người khác biết. Lý Ngọc chỉ nói với Huyền Chân Tổ Sư là hắn cũng chỉ từng bước áp xúc pháp lực, cho đến lúc không thể áp xúc nữa mới bắt đầu ăn kim linh đan vào, sau đó thì kết đan. Huyền Chân Tổ Sư mặt vẫn đầy nghi hoặc. Thiên phú tu hành của Lý Ngọc không tốt, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Nhưng luyện khí và trúc cơ, hắn tu hành nhờ toàn bộ vào đan dược, nên cũng không có biện pháp chứng minh. Chỉ có thể chờ sau khi kết đan, thì sự khác biệt về thiên phú mới chân chính lộ rõ. Theo tốc độ kết đan của hắn mà tính, thì thiên phú của hắn tuyệt đối không thể tính là kém. Năm đó tốc độ kết đan của bà còn không sánh bằng hắn. Đến cùng là ai là người nói thiên phú tu hành của hắn không tốt? Ngọc Châu Phong, bên trong một tòa đại điện, Hứa Huynh Tâm cũng nhìn Lý Ngọc với vẻ kinh dị. Nàng nhìn đi nhìn lại từ trên xuống dưới Lý Ngọc, xác định được đúng là có ba động pháp lực kim đan kỳ tản mát ra từ trên người hắn. Trong thời gian chưa tới 2 năm, tu vi từ trúc cơ lên đến kim đan, cho dù là có các loại đan dược phụ trợ thì cũng là chuyện cực kỳ khó tin. Ít nhất nói rõ, thiên phú của hắn căn bản không hề kém như trong đồn đại, mà trái lại, loại thiên phú này chỉ dưới mỗi thiên linh mạch. Phải biết là Khương Sư Muội mặc dù thiên linh mạch của nàng đã sớm kết đan, nhưng linh mạch của nàng còn có tài nguyên của tông môn bồi đắp, mà đến bây giờ còn chưa có kết đan được đầu linh mạch thứ hai. Hứa Quynh Tâm ngạc nhiên nhìn Lý Ngọc, nghi hoặc hỏi hắn. Người kết đan tốc độ nhanh như vậy, thì tốc độ tu hành lúc luyện khí kỳ hẳn là cũng sẽ không chậm. Khi còn ở Bạch Vân Quán tu hành thì ngươi làm gì vậy? Khương Ly đứng bên cạnh Lý Ngọc, nhớ lại chuyện xưa, vô cùng xấu hổ. Khi đó đều do nàng cưỡng ép lôi kéo Lý Ngọc cùng nàng xuống núi ăn uống chơi bời, chẳng phải nói chính là do nàng trì hoãn hắn tu hành sao? Lý Ngọc nhìn vẻ mặt của Khương Ly, cũng biết tổng trong lòng nàng đang nghĩ gì. Hắn cười cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, an ủi. Đúng là khi ở Bạch Vân Quán, Khương Ly có chút ham chơi. Nhưng mà thực ra khi đó Lý Ngọc vẫn chăm chỉ tu hành, chỉ là thiên phú của hắn chỉ có như vậy. Cho dù có tu hành một cách nghiêm túc, cũng chẳng bằng người ta tùy ý chơi đùa. Nhưng hắn cũng không giải thích gì. Sau khi kết đan rồi, ngoài tự mình tu hành, thì hắn còn có thể thông qua hấp thu lực tín ngưỡng cùng các loại vật liệu luyện đan, vật liệu luyện khí để tu hành, nên tốc độ cũng chỉ kém hơn so với thiên linh mạch chứ không quá chậm. Nên bây giờ mọi người cho là thiên phú của hắn vốn không tệ, cũng bớt đi việc sau này phải giải thích thế nào. Kim đan kỳ ở Côn Luân không ít, khoảng chừng hơn 200 vị, mặc dù còn lâu mới bằng số lượng của Thiên Đạo Tông, nhưng tại bên trong đám tông môn chính đạo cũng có thể xếp ở vị trí thứ hai. Một vị đệ tử trúc cơ kỳ thành công kết đan không tính là chuyện gì lớn cả, vì hàng năm Côn Luân đều có người kết đan, cũng có trưởng lão kim đan vẫn lạc, nên cũng không đưa ra thảo luận gì quá lớn bên trong tông môn. Nhưng nếu như người kết đan là Lý Ngọc thì lại là chuyện khác. Điều này cho thấy lúc trước có tin tức thiên phú tu hành của hắn không tốt đều là lời đồn đại vô căn cứ. Người ta không chỉ có thiên phú đan đạo kinh người, mà thiên phú tu hành cũng chẳng kém. Một số năm sau, rất có thể là một vị luyện đan sư ngũ phẩm kiêm cường giả hóa thần của tông môn. Ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng phải gọi hắn đến Ngọc Hư Cung để hỏi thăm cặn kẽ về liên quan đến tu hành của hắn. Lý Ngọc kết đan, hắn còn tỏ ra vui vẻ hơn cả Lý Ngọc. Bên trong Ngọc Hư Cung, Vương Đạo Huyền cười ha hả vỗ vai Lý Ngọc, nói ra: "Bổn tọa vốn còn lo lắng, với thiên phú của ngươi, lại đem nhiều chuyện tâm môn giao cho ngươi xử lý như thế, sẽ ảnh hưởng đến chuyện tu hành của ngươi. Bây giờ xem ra, hoàn toàn là lo lắng quá. Kể từ hôm nay, bổn tọa muốn bế quan thời gian dài, chuyện của tông môn đều giao cho ngươi, ngươi không quyết định được thì triệu tập trưởng lão đoàn để thương nghị." Ra khỏi Ngọc Hư Cung, thân phận của Lý Ngọc lại thay đổi lần nữa. Hắn từ đệ tử trưởng giáo, mơ mơ màng màng, biến thành người đại diện cho trưởng giáo, phụ trách xử lý những sự vụ lớn nhỏ của tông môn. Trong lúc ngài ấy bế quan, còn sư tôn tiện nghi của hắn thì triệt để làm trưởng quầy vung tay. Tin tức này vừa truyền ra lại đưa tới nghị luận náo nhiệt trong Côn Luân. Trong lịch sử của Côn Luân, Kim Đan Kỳ đã làm đại diện trưởng giáo, Lý Ngọc cũng không phải người đầu tiên. Trưởng giáo của tông môn thứ hai bên chính đạo thường thường đều là người kiệt xuất nhất bên trong các thiên tài cùng thế hệ, có đầy đủ thiên phú, thực lực và uy vọng, thiếu một thứ cũng không được. Trừ việc xử lý các sự vụ tông môn ra, chuyện tu hành cũng rất quan trọng với bọn họ. Mà trong lúc bọn họ bế quan tu hành, cần phải có một người thay thế họ xử lý sự vụ của tông môn. Nhân tuyển này thường là do đệ tử của trưởng giáo đảm nhiệm, mà trưởng giáo chân nhân chỉ có hai vị đệ tử. Tần Sư Tỷ mặc dù thiên phú cực cao, là đệ nhất thiên kiêu trong cùng thế hệ, nhưng nàng chỉ một lòng tu hành, không hỏi tục sự, đương nhiên không phải lựa chọn tốt để làm thay trưởng giáo. Nên người có tư cách làm đại diện trưởng giáo chỉ còn có Lý Ngọc. Giá trị của đại diện trưởng giáo không chỉ là thay trưởng giáo xử lý sự vụ của tông môn trong lúc ngài ấy bế quan, mà mỗi vị đại diện trưởng giáo đều được coi là trưởng giáo tương lai để bồi dưỡng. Hiện tại chẳng qua chỉ là để hắn sớm thích nghi với vị trí trưởng giáo mà thôi. Nếu trưởng giáo chân nhân đã lựa chọn hắn, không có bất ngờ xảy ra, thì ngày Lý Ngọc đến Nguyên Anh chính là ngày hắn chính thức trở thành trưởng giáo Côn Luân. Tin tức này rất ngoài dự liệu của nhiều người. Dù sao thì thiên phú tu hành của Lý Ngọc cũng không cao, đây là chuyện mà mọi người trong Côn Luân đều biết, nhưng hắn lại kết đan nhanh như vậy, khiến cho lời đồn truyền lưu trước đây tự sụp đổ. Luận thiên phú và thực lực, hắn đã phù hợp yêu cầu để làm đại diện trưởng giáo, mà luận uy vọng thì tại trong lòng đệ tử bình thường. Trong Côn Luân này, chẳng ai có thể so được với hắn. Trừ những thứ đó ra thì thiên phú đan đạo của hắn càng chẳng có ai có thể so được ở Côn Luân này. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là hình như không có ai thích hợp ở vị trí này bằng hắn cả. Côn Luân dù sao cũng được gọi là tông môn đan đạo, mà bên trong cùng giai thì luyện đan sư luôn có uy vọng cao hơn một chút. Địa vị của luyện đan sư tam phẩm cũng có thể so với tổ sư Nguyên Anh trong tông môn. Người như thế làm đại diện trưởng giáo cũng rất là hợp lý. Ngọc Hư Phong, Lý Ngọc đã trở thành đại diện trưởng giáo của Côn Luân, nên địa điểm tu hành của hắn cũng dọn đến Ngọc Hư Phong. Nơi này có bố trí tụ linh trận cỡ lớn, là đỉnh núi có linh khí nồng nặc nhất trong Côn Luân động thiên. Hắn và Chu Tử Tuyền thường ngày vẫn ở Ngọc Tuyền Phong, nhưng khi tu hành sẽ tới Ngọc Hư Phong. Sau khi kết đan, tốc độ hấp thu linh khí dường như cũng nhanh hơn, độ dày linh khí rất quan trọng đối với việc tu hành. Lý Ngọc ngồi khoanh chân, kim đan ở trong đan điền chậm rãi xoay tròn, hấp thu linh khí thiên địa ở xung quanh, hút về trong cơ thể hắn, đi qua linh mạch, tràn vào đan điền, rồi bị kim đan hấp thu toàn bộ. Sau một ngày tu hành, Lý Ngọc cũng không cảm nhận được sự tăng trưởng chút nào của tu vi, đây cũng là chuyện rất bình thường. Nếu có thể cảm nhận được tu vi tăng trưởng, đây mới là chuyện không bình thường. Kim đan không giống với luyện khí hay trúc cơ, nó đã là đại cảnh giới thứ hai của tu hành trong vòng trăm năm. Nếu có thể đi tới từ kim đan sơ kỳ tới kim đan trung kỳ, đã được coi là thiên tài, có cơ hội rất lớn để thăng tiến Nguyên Anh. Quá trình này không có bất kỳ đan dược nào có thể phụ trợ. Luyện khí và trúc cơ căn cứ vào đả thông và mở rộng linh mạch, nên mỗi một cái huyệt vị được đả thông hoặc một tầng linh mạch được mở rộng sẽ kèm theo tu vi được tăng lên theo giai đoạn. Còn kim đan kỳ yêu cầu tích lũy, tu hành theo từng ngày từng tháng, tu vi cũng sẽ không xuất hiện tính nhảy lên theo giai đoạn. Đương nhiên không có đan dược không có nghĩa là không có đường tắt. Trên lý thuyết thì bất kỳ giai đoạn tu hành nào cũng đều có đường tắt. Kim đan cũng có cùng thuộc tính, thì có thể trực tiếp hấp thu để phát triển bản thân. Nhưng trong quá trình này lại có hao tổn rất lớn, vì nếu một vị tu hành giả kim đan kỳ chỉ dựa vào cướp đoạt kim đan của người khác để tu hành đến lúc kết anh thì cũng phải cần ít nhất mấy chục viên kim đan cùng giai. Côn Luân được coi là đại tông thứ hai của chính đạo, cường giả kim đan kỳ có hơn 200 vị. Nói cách khác, cần phải giết sạch tất cả kim đan kỳ của Côn Luân mới có thể miễn cưỡng gom góp ra một vị ngũ linh mạch nguyên anh. Một số tông môn ma đạo ưa thích giết chóc cũng không làm ra cái loại chuyện này. Cũng không có thực lực làm ra chuyện này, lén lút giết một hai người thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng nếu rất nhiều kim đan kỳ cùng thuộc tính bị giết trong một thời gian ngắn, nhất định sẽ bị phát hiện ra vấn đề. Tu tiên giới sẽ vây quét, ngũ hành môn cũng bị tiêu diệt vì lý do này. Triệu Quang Huyền chết cũng bị quy về lý do này. Côn Luân sau khi điều tra, cho rằng hắn bị cùng giai đánh lén, rồi giết hại chiến mất kim đan, sau đó còn hủy thi diệt tích trong lúc đi ra ngoài. Tông môn suy đoán vậy cũng không sai chút nào. Kim đan của Triệu Quang Huyền đã bị yêu nữ dùng U Minh Linh Hỏa luyện hóa, ngay sau lúc hắn bị chết trong nháy mắt. Sau khi linh hỏa của nàng trở về cơ thể thì chuyển hóa thành một phần pháp lực của yêu nữ. Bình thường ma đạo cũng săn giết yêu thú, yêu đan của yêu thú kim đan kỳ cũng có tác dụng giống như kim đan của tu tiên giả. Dùng phương thức giết người đoạt đan để thăng tu vi là quá mức máu tanh. Cụ may mà Lý Ngọc có biện pháp thay thế tốt hơn, cả luyện đan hay đạo tín ngưỡng đều ôn hòa hơn rất nhiều so với loại phương thức này. Chỉ là khi hắn bước vào kim đan rồi, tốc độ tu vi tăng lên bằng hai phương thức này chậm hơn nhiều so với lúc còn trúc cơ kỳ. Nhất là lực tín ngưỡng của phàm nhân đối với kim đan kỳ có tác dụng cực kỳ bé nhỏ, không có tích lũy 10 năm trở lên, rất khó nhìn thấy hiệu quả. Muốn tăng tu vi nhanh, vẫn phải dùng luyện đan làm chủ. Bộ yêu nữ triệu hoán hắn từ trong linh hồn, làm rối loạn suy nghĩ của Lý Ngọc. Trong một đại điện tĩnh mịch ở Huyền Âm giáo, Nam Cung Thiền ngồi xếp bằng trên bảo tọa to lớn, hỏi Lý Ngọc. Ngươi đang bận gì mà hai ngày nay không thấy tin tức? Lý Ngọc giải thích, hai ngày qua ta vừa mới kết đan, sư tôn lại để ta làm đại diện trưởng giáo, nên bận bịu hơn một chút so với ngày thường. Nam Cung Thiền sửng sốt, khó tin hỏi lại, cái gì? Ngươi kết đan rồi? Nàng hiểu rất rõ thiên phú của Lý Ngọc. Hắn muốn từ trúc cơ đỉnh phong đến lúc kết thành viên kim đan thứ nhất, kiểu gì cũng phải 8 đến 10 năm mới thành. Trừ khi Côn Luân đem kim linh đan thành cơm cho chó ăn, thì điều này hiển nhiên là không thể. Lý Ngọc nói, đúng vậy cô nương, kim linh mạch hai ngày trước vừa mới kết đan, sư tôn nói thiên phú của ta hình như không tệ. Trước kia bởi vì toàn bộ nhờ đan dược tu hành, nên mới không để thiên phú ta lộ rõ ra. Chỉ đến lúc tách liên hệ linh hồn với Lý Ngọc ra, Nam Cung Thiền vẫn chưa phục hồi tinh thần từ tin tức vừa mới nhận được. Hắn kết đan trong thời gian ngắn như vậy, thiên phú đâu chỉ là không tệ, mà phải là chỉ đứng sau mỗi thiên linh mạch. Nếu như Lý Ngọc kết đan xong, chỉ tu hành một cái linh mạch, thì còn tới Nguyên Anh trước cả nàng. Đến lúc đó khế ước linh hồn của bọn họ chẳng phải sẽ bị đảo ngược. Thực lực của tiểu đệ của nàng còn mạnh hơn so với nàng. Mặt mũi của nàng biết để ở chỗ nào. Cảm ơn mọi người đã cùng Đăng Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.